Ban đầu vì nổi giận, Tiêu Viêm một chốc lát đã mất đi lý trí, đương trưởng đánh chết đại trưởng lão, sau đó liền bị Vân Lam Tông đuổi giết, một đường trốn chạy, cuối cùng chạy ra khỏi Giá Mã Đế Quốc. Trong lúc đó thì căn bản là không có một chút thời gian nào rảnh để suy nghĩ đến một vài điều kỳ quái sâu xa ở bên trong. Hiện giờ lần nữa nghĩ lại, lần nữa nhắc tới Vân Lam Tông, Tiêu Viêm rất tỉnh táo, trong lòng cũng bắt đầu có vài phần hoài nghi. Nhưng mà xem biểu hiện lúc trước của đại trưởng lão đã chết thì hắn hẳn là không giống như nói xạo. Ai, dùng sức lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài một hơi. Bất kể như thế nào, chuyện phụ thân mất tích đều cùng Vân Lam Tông có liên quan. Việc này có lẽ sau này trở về Giá Ma Đế Quốc phải điều tra manh mối. Mà bây giờ sao? Hắn vẫn còn bị đuổi giết, hắn còn chưa có cái thực lực để có thể đối mặt với toàn bộ Vân Lam Tông. Cho nên lúc này đây, điều duy nhất Tiêu Viêm có thể làm là lặng lẽ khổ tu, chờ cơ hội nắm giữ được Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay. Hắn rõ ràng nếu là dựa theo tình huống bình thường tu luyện, không có ít nhất 5 năm thời gian thì hắn có lẽ căn bản không có khả năng có đủ thực lực để báo thù. Cho nên trông cậy của hắn toàn bộ đều đặt vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, chỉ cần có loại dụ hỏa thứ hai này, từ đó mà tu luyện ra phần quyết. Lúc đó Tiêu Viêm có lẽ mới có thể chân chính có thực lực chống lại Vân Lam Tông. Vân Lam Tông. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là hết anh em nhé. Chúng ta lại tiếp tục cày cuốc thêm được vài phần nữa rồi. Hy vọng là trong thời gian sau này chúng ta sẽ tiếp tục cày nốt cái bộ này, rồi chúng ta sẽ đến với những cái bộ mà theo trong ý định của mình chuẩn bị đọc. Như vậy. Ok. Cái bộ đấy mình bỏ rồi nha, cái bộ cô vợ tổng giám đốc bỏ rồi, tại vì nó có liên quan đến một số cái về dân tộc nên là mình không. Chất riêng là chất gì hả ông? Ok. Đây đợi. Phàm nhân tu tiên á? Phàm nhân tu tiên thì hay, nhưng mà có nhiều đoạn nó hơi tức. Tại vì cái thằng đấy thì nó có cái sự già dặn không hợp thời cái lứa tuổi của nó. Nói thẳng ra, nói mình năm nay thì cũng trên dưới 40 tuổi rồi, nhưng mà nhiều khi những cái suy nghĩ đấy mình cảm thấy nó vẫn hơi quá so với lứa tuổi. Huống hồ là cái thằng nhân vật chính, cái lứa tuổi của nó chỉ ở trên dưới 20 mà nó nghĩ như ông cụ ấy. Đó, các bạn hiểu không? Làm gì xuyên Việt vào giới tu chân á? Nhầm. Riêng những cái thằng mà nó xuyên Việt vào thì nó không phải là làm điều mình thích, trịch người mình yêu đâu, mà nó phải là làm điều mà mình cảm thấy mình làm được và trịch mọi đứa mà mình thích. Chứ người yêu thì tôi nghĩ một người người ta chỉ yêu được một người trong một khoảng thời gian thôi. Tức là gì, ông có thể yêu rất nhiều người nhưng trong cùng một lúc thì rất khó mà ông yêu được cả hai đứa lắm. Hai đứa trở lên, điều đấy rất khó. Nếu ông nói ông yêu cùng một lúc được cả hai đứa thì đấy là điều gần như vô lý. Yêu nó khác nha, mà thích nó khác. Bạn có thể trong cùng một lúc bạn nhìn đến người con gái đẹp, nói chuyện cuốn hút mà người ta giao lưu ánh mắt nụ cười với các bạn thì các bạn có thể thích người ta. Đấy là thích. Thế còn yêu ấy là các bạn phải có cái gì đó nó cảm thấy nó thôi thúc, nó mãnh liệt lắm, hiểu không? Khi mà xa người ta là nhớ, là muốn nói chuyện với người ta, là muốn, thậm chí là cái hồi ngày xưa nó chưa có điện thoại ấy, các ông hiểu không? Mẹ nếu không xin được ảnh thì cũng phải xin được gọi là bức vẽ hay cái gì đó mẹ của người yêu, ví dụ đi bộ đội không có mẹ lôi ảnh ra nhìn nhớ vãi cả đái ra, thấy mới gọi là yêu chứ. Yêu đéo gì mà yêu được một lúc hai đứa thì đéo phải là yêu, hiểu không? Nếu mà ông bảo là trịch người mình yêu thì chắc ông chỉ trịch được một hai đứa là nhiều thôi. Tại vì ở trong bọn xuyên Việt này, tôi thấy những cái thằng mà nhân vật chính xuyên Việt này nó đóng gạch khỏe lắm. Thậm chí có những thằng nhân vật, ví dụ trong Viện Vô Thường này, có những thằng mẹ đóng gạch mấy canh giờ. Mẹ một canh giờ là 2 tiếng. Mấy canh giờ tức là mẹ nó còn hơn cả trâu à mẹ mọi người, chứ phải trâu bò đâu mà trịch khỏe vậy, đúng không? Nên là bọn xuyên Việt là những cái bọn, một là có năng lực đóng gạch rất trâu chó. Mà những cái thằng như thế thì nó không thể nào nó chỉ trịch người nó yêu được, tại vì cái con kia nó không chịu được nhiệt, không? Rồi nó lại phải đi mẹ cân mông sửa vú đại tu một số thứ linh tinh nữa thì mệt lắm. Nên là nếu mà bảo là trịch người mình yêu thì hơi khó nha. Trong truyện xuyên Việt này tôi thấy là thường thường nhân vật chính, tôi nghĩ là thường thường ấy, là thằng tác giả nó sẽ cố ý nó để cho thằng nhân vật chính nó yêu một con, nhưng mà nó thích một cơ số con khác. Đấy, mà những con nó thích nó đều quơ về hậu cung của nó cả. Thế còn đúng rồi, nó quơ về hậu cung của nó chứ cái không, nó phải do sở thích nữa chứ, đấy là việc của nó. Như vậy, nhưng mà cái đấy nhá, các bạn nghĩ mà xem là mỗi một thời đại nó có một cái hay của nó nhá. Ví dụ nha, các ông cứ bảo là phân biệt nam nữ rồi nam nữ bình đẳng, thì trong cái thời phong kiến ấy là gọi là gần như là nam quyền lấn át nữ quyền, nhưng mà chúng ta có thể ngược dòng thời gian trở về thời kỳ mẫu hệ thì mẹ mày phụ nữ lúc đấy nắm quyền không? Ở trong bộ lạc nó cứ chọn ông nào mẹ mày cao to đen hôi, mẹ mày côi dài tới gú, là cu dài tới gối, là nó nhặt lên mẹ tối sủng hạnh đông gạch, thì đấy nó cũng là chuyện bình thường, tại vì nó theo mỗi một đoạn thời gian thì nó sẽ có những cái sự biến đổi khác nhau. Đấy là thời kỳ mẫu hệ, tức là người phụ nữ là người làm đứng đầu của bộ lạc, ví dụ thế. Còn bây giờ là thời kỳ xã hội công bằng văn minh thì các ông không thể nào trách cứ được người phụ nữ, người ta có nhiều mối tình, tại vì tôi thấy cái chuyện đấy nó cũng bình thường à. Nếu mà các ông để ý nhá, các cái phim của Tây ấy, một đứa con gái ấy, trong cả cuộc đời của nó, kể cả trước và sau khi lấy chồng, nó có thể biết đến 5, 7 thằng đàn ông, thậm chí 15, 17, 25, 27, chuyện nó bình thường. Có những đứa mẹ nó có ba con rồi, nó còn lấy chồng mẹ mà lấy trai tơ ầm ầm ấy, bỏ mẹ đấy, có việc cái gì đâu. Đấy, một ví dụ điển hình đấy là Jamie Vardy. À, Jamie Vardy mẹ. Các ông biết cầu thủ Jamie Vardy của câu lạc bộ Leicester City không? Leicester City ấy. Cái thằng đấy nó lấy một con vợ đã có ba đứa con rồi, mà ba đứa con đấy lại có với ba thằng đàn ông khác nhau, mà cái con đấy nó còn lớn hơn thằng Vardy gần 10 tuổi hay là 12 tuổi gì đấy, 9 hoặc 12 tuổi, tao nhớ không nhầm là như vậy. Nhưng ý là con đấy nó ít nhất là nó có ba đời người yêu và có ba đứa con khác nhau rồi, mà thằng này nó vẫn yêu, nó vẫn cưới, chứng tỏ nó nghĩ cái chuyện đấy là bình thường, đúng không? Nên là ông mà mơ ước xuyên Việt về mà để được làm điều mình thích, trịch người mình yêu, thì con gái nó cũng vậy thôi, nên các ông không thể cấm nó được. Nếu mà các ông nào ấy mà muốn xem những cái chuyện mà phụ nữ gọi là về đóng gạch túi bụi, gọi là đóng tỉ thằng, thì hãy đọc đến những cái chuyện mà nhân vật chính là nữ. Tôi thấy ở trong nhiều chuyện lắm, viết ví dụ như là cái thổ tả gì nhỉ, mình không nhớ tên lắm đâu, nhưng mà đại khái là Vương Phi hay là cái thổ tả gì đấy, mình nhớ có một cái quan này, cái con nhân vật chính này nó béo hú hụ, béo hú và hụ luôn, tức là không, cái con nhân vật chính ở thời hiện đại thì nó đẹp, nhưng mà đến lúc nó xuyên Việt trở về nó đầu đầu thai vào linh hồn của một con béo hú hụ ấy, béo nhưng mà kiểu là cố gắng tu luyện để cho gầy đi, nhưng mà thực ra là cái môn phái của nó muốn tu luyện gầy đi là cứ mỗi một lần đóng gạch nó gầy đi 10 cân hay là đại loại như vậy, và thực lực tăng cao mẹ. Mà là nhiệm vụ mà gọi là sư môn hay là sư phụ đề ra là phải đóng gạch 5 thằng thì coi như là mới đạt được đỉnh cao của võ công. Mẹ bố cụ đéo hiểu thế nào nó viết cái bộ truyện này. Mình đến cái đoạn mà nó béo nhá, nó béo mà nó tán được một thằng hoàng tử rồi, đóng gạch rồi, đóng gạch xong thì nó bỏ đi, nó tìm thằng thứ hai, thằng hoàng tử còn chạy đến khóc lóc thì đỡ được. Thực ra những cái trường hợp đấy thì mình có thể xây dựng nhân vật chính, nhân vật phụ cho nhân vật chính, có thể là ví dụ mà thằng này đóng gạch nó thích con này thật, nhưng bây giờ con này lại mẹ mày bỏ đi để tìm thằng khác để đóng gạch, đóng gạch tiếp, thì mẹ mày thằng kia nó phải có phản ứng như thế nào chứ? Thì mẹ nó là hoàng tử của một nước chứ phải là thằng ăn mày ăn xin đéo đâu, chạy đến khóc lóc. Nói chung là mấy cái chuyện đấy mình đọc đến khoảng chương thứ 5, thứ 7 là để chán vãi cả nhái ra rồi, không muốn đọc nữa. Thôi, nghỉ anh em nhá. Mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại. Bye bye.